Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, tiếp ta một kích. Nghe một chút, cái này đến cỡ nào phách lối. Đinh Thừa Giáo tự nhiên giận tím mặt, mặc dù Thạch Hạo xác thực rất lợi hại, liên tiếp bại giải Thiên Y cùng Trình Phi, mà thực lực của hắn cũng bất quá cùng hai người này sai kém tả hữu. Đoán chừng cũng không có thể là Thạch Hạo đối thủ. Nhưng là, ngươi muốn một quyền đấm chết ta? Ngươi thế nào dũng khí nói lời như vậy? Thật là phách lối. Đinh Thừa Giáo không thể nhịn, hắn lập tức một cái bước xa liền xông ra ngoài. Liền một chiêu mà thôi, hắn ngược lại muốn xem Thạch Hạo giết thế nào chính mình. Hắn cũng chỉ biết tiếp như thế một quyền, sau đó liền sẽ mở ra miệng pháo, đối với Thạch Hạo triển khai vô tình trào phúng, để cho ngươi mạnh miệng. Cứ như vậy điểm khoảng cách, một cái chớp mắt liền có thể vọt tới. Đinh Thừa Giáo không có nghĩ qua đánh bại Thạch Hạo, hắn làm xong hoàn toàn phòng ngự chuẩn bị. Thạch Hạo ra quyền, rất đơn giản, chính là một quyền vung ra, đánh qua, bình thản đến cơ hồ không có hỏa khí. Bành, nhưng mà, dưới một quyền này đi, Đinh Thừa Giáo phòng ngự lại thành giấy, căn bản không chịu nổi một kích. Thạch Hạo nắm đấm tiến quân thần tốc, xinh xinh đem đầu của hắn cho đánh nổ. Quy tắc chi võng quấn quanh phía dưới, trong quan tự tải ai có thể tiếp được đến? Cái gì? Nhìn thấy Đinh Thừa Giáo chết tại trước mặt, Tây Nham Minh người đều là vừa sợ vừa giận. Thạch Hạo rõ ràng đã là cá trong chậu, nhưng bây giờ thế mà còn để hắn giết một người. Đây là cỡ nào đánh mặt? Quá ghê tởm, thật không có ý tứ. Ngươi không thể gánh vác ta một quyền. Thạch Hạo nhún vai, quy tắc chi võng bao khỏa phía dưới. Trên tay hắn cũng là không dính một giọt máu. Đủ rồi, Sa Ngọc Đường đứng dậy. Hắn đã là thấy rõ ràng, Thạch Hạo thực lực vượt xa đồng dạng quan tự tại, cho nên chỉ có thể do hắn xuất thủ. Nếu không người nơi này cái trước chết một cái, thậm chí cùng tiến lên cũng chỉ là Thạch Hạo thêm ra vài quyền sự tình. Tần Thanh lông mày nhíu lại, hướng về Thạch Hạo nhìn lại. Thạch Hạo thực lực để hắn đều là chấn kinh, nhưng là hiện tại là chú Vương Đình xuất thủ, ngươi thì như thế nào đối kháng đâu? Muốn ta xuất thủ à? Có thể Thạch Hạo lại nhìn cũng không có nhìn hắn, mà là hướng về Sa Ngọc Đường vẫy vẫy tay. Lão Sa, ngươi cũng muốn tiếp ta một kích sao? Thế nào, ngươi muốn nói ta nếu là không tiếp nổi ngươi một quyền, cũng muốn đem đầu hái cho ta không? Sa Ngọc Đường cười lạnh, Thạch Hạo nhoẻn miệng cười. Ngươi muốn có thể đón lấy ta một chiêu mà nói, ta liền để ngươi theo giúp ta tiểu đệ chơi đùa. Hắn chỉ Tần Thanh. Lập tức, tất cả mọi người cũng đều là hướng về Tần Thanh nhìn sang. Tần Thanh kém chút lệ rơi đầy mặt, rốt cục đem ta nhớ ra rồi. Ta thế nhưng là bổ thần miếu cao thủ a. Ta nếu là xuất thủ, trong nháy mắt liền có thể để cho các ngươi toàn diệt. Chỉ là hắn hiện tại đem khí tức thu sạch lên, nhìn qua cùng cái quan tự tại không sai biệt lắm, lại thế nào khả năng để Tây Nham Minh kiêng kỵ đâu. Bởi vậy, đám người nhìn thoáng qua đằng sau, liền lại nhao nhao đem ánh mắt thu về, không đáng lãng phí thời gian. Móa, Tần Thanh nhe răng, suy nghĩ có phải hay không nên xuất thủ một chút, để người ta biết sự lợi hại của hắn. Hừ, ngươi trước đón lấy ta một kích rồi nói sau. Sa Ngọc Đường cười lạnh, một chưởng bổ ra, kinh lực lập tức hóa thành một đạo màu vàng phong nhận, hướng về Thạch Hạo chém đi qua. Thạch Hạo thân hình lóe lên, đã là đem một kích này tránh thoát. Sau đó tâm niệm vừa động, lỗ đen, bạch động pháp tướng đều xuất hiện. Lập tức, hai cái con thỏ nhảy nhảy nhót nhót, có thể manh người một mặt máu. Tây Nham Minh người đều là sững sờ, sau đó kém chút cười phun ra ngoài. Lấy nhãn lực của bọn hắn đương nhiên nhìn ra được, hai con thỏ này đều là Thạch Hạo pháp tướng, đã sớm nghe nói qua. Trước đó là Thạch Hạo là tam tướng thời điểm, trong đó một đạo pháp tướng chính là chỉ con thỏ đen. Phốp, người nhà nuôi con thỏ nuôi tới nghiện, một con thỏ đen không đủ, hiện tại lại đến một con thỏ trắng. Ha ha ha, thật sự là cười chết người, chính là Tần Thanh đều là không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn tự nhiên biết Thạch Hạo huyết mạch vô cùng cường đại, cho nên hắn cái này bổ thần miếu mới có thể phái ở bên người Thạch Hạo làm một tên người hộ đạo. Thế nhưng là con thỏ pháp tướng, có được dạng này pháp tướng, Thạch Hạo có thể lợi hại đi nơi nào? Diệt cho ta hắn. Thạch Hạo hướng về Sa Ngọc Đường một chỉ, thỏ trắng lập tức để mắt tới Sa Ngọc Đường, nhưng cũng chỉ là nhìn xem. Giờ khắc này tất cả mọi người rất muốn cười. Mẹ nó, ngươi là điên rồi sao? Thế mà trông cậy vào một con thỏ pháp tướng đi giết chú Vương Đình đại năng. Càng khôi hài chính là, pháp tướng này thế mà còn rất có cá tính, không để ý đến Thạch Hạo a. Nhưng vào lúc này, thỏ trắng bỗng nhiên há miệng, oanh, một đạo năng lượng dâng trào mà đến, mãnh liệt đến không cách nào hình dung, hướng về Sa Ngọc Đường đánh tới. Sa Ngọc Đường lập tức sắc mặt đại biến, cái này năng lượng bộc phát thật là đáng sợ, hoàn toàn không thể so với hắn một kích toàn lực tới yếu. Mấu chốt là, hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến Thạch Hạo có thể là thỏ trắng có thể oanh ra khủng bố như vậy công kích. Hoàn toàn không có một tia phòng bị a. Trong lúc vội vàng, hắn cũng là liều mạng, tận khả năng đem lực lượng điều động ngăn tại trước người, oanh, sóng năng lượng trào lên, đem đại địa ngạnh sinh sinh xúc ra một mảnh rõ ràng vết tích đến. Mà Sa Ngọc Đường vẫn còn là đứng ở nguyên địa, chỉ là trên người quần áo rách dưới, mơ hồ thậm chí có thể nhìn thấy chim nhỏ. Hắn thương ngấn từng đống, thân thể cũng có chút lung lay sắp đổ. Cái này may mà là hắn chính là Tây Nham đại lục có vài thiên tài một trong. Nếu không đổi một cái nhị vương mà nói, khẳng định dưới một kích này liền treo. Toàn trường chấn kinh, ai có thể nghĩ tới Thạch Hạo có thể mãnh liệt đến tình trạng như vậy. Ai còn dám xem thường hắn pháp tướng? Như vậy đột nhiên pháp tướng, cho ta đến đánh a. Tần Thanh thì là chịu phục, khó trách Thạch Hạo có thể đạt được trong tộc đại lão yêu ái. Xác thực, chỉ là pháp tướng này liền nghiêu bước đến rối tinh rối mù. Giải Thiên Y bọn người lạnh rung phát run, đây là muốn nghịch thiên a. Quan Tự Tại một kích liền đem chú Vương Đình đánh cho trọng thương. Đây quả thực như là đang nằm mơ, nhưng là, đây là một cái ác mộng a. Sa Ngọc Đường đằng sau, còn có ai có thể ngăn cản Thạch Hạo? Thạch Hạo cười một tiếng, hướng về Sa Ngọc Đường nói, chúc mừng ngươi tiếp nhận ta một chiêu mà không chết. Hiện tại, ngươi có thể cùng tiểu đệ của ta giao thủ. Sa Ngọc Đường tự nhiên chọc giận gần chết, hắn nhưng là chú Vương Đình. Chú Vương Đình a hỗn đản. Thạch Hạo, mặc dù ta chịu trọng thương, nhưng muốn giết ngươi hay là dư xài. Hắn xâm nhiên nói ra. Hai tòa nguy nga Vương Đình tế ra, hướng về Thạch Hạo trấn áp tới. Hắn còn có Vương Đình. Đây là nghiền ép Quan Tự Tại. Đi chết đi. Hiu, Tần Thanh vọt đi qua, duỗi ngón đối với Vương Đình nhẹ nhàng điểm một cái, để cho người ta kinh bảo ánh mắt một màn xuất hiện. Chỉ gặp hai tòa Vương Đình lập tức sụp đổ. Trời à, Tây Nham Minh người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, hận không thể ôm đầu chu lớn. Làm sao có thể, một chỉ này liền đem Vương Đình sụp đổ. Đó là lực lượng cỡ nào? Người này không phải cái gì tiểu đệ, căn bản chính là cái đại cao thủ. A, Sa Ngọc Đường lộ ra vẻ thống khổ, Vương Đình bị sinh sinh sụp đổ, tương đương với đem hắn cảnh giới ngạnh sinh sinh chặt trở về Quan Tự Tại. Đây là từ thân thể đến tâm linh song trọng đả kích. Hắn bất khả tư nghị nhìn xem Tần Thanh, run rẩy nói, ngươi là Bổ Thần Miếu. Bổ Thần Miếu, gặp quỷ a, Thạch Hạo bên người thế mà xuất hiện một tên Bổ Thần Miếu. Một kích liền đem hắn Vương Đình vỡ nát. Cái gì? Giải Thiên Y bọn người là tuyệt vọng. Lần này bọn hắn liền chạy trốn tư cách cũng bị mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.